Chiến thần Hào Môn, chương 1586, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhẹ nhàng nắm bắt Lâm Vũ chân mặt của, thấy nàng tiến bộ, thấy nàng bởi vì tiến bộ, mà biểu tình mừng rỡ. Đây chính là Giang Ninh vui vẻ nhất sự tình. Na Lý Thị bên kia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm đi. Không có khả năng, chỉ là bọn hắn chiếm trước chúng ta quốc nội thị trường. Lâm thị ý nghĩa tồn tại một trong, chính là thu phục mất đất. Hơn nữa, bọn họ không chỉ là phòng thủ, còn muốn tiến công, còn muốn cầm về vốn nên thuộc về chính chúng ta thị trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nghiêm túc nói. Ân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân đồng dạng gật đầu, nhất thời trở nên hưng phấn. Ở nơi này Lâm Thị công tác, từ trên xuống dưới, từ lão bản đến tầng dưới chót nhất công nhân. Hầu như mỗi ngày đều cảm giác, thật giống như bị đánh quan tâm máu gà đến trong thân thể. Phấn khởi được không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Á địa khu, như thế một tảng lớn thị trường, là nhất định phải lấy xuống. Cái này không chỉ là về buôn bán kế hoạch, càng là Giang Ninh tìm kiếm cái khác cực đạo quyền phổ. Cần nắm trong tay khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giống như Lý Thị vật khổng lồ như vậy, trong tay bọn họ nắm trong tay rất nhiều tình báo cùng manh mối. Chính là cực kỳ trọng yếu rồi. Hai người thông khí, Lâm Vũ Chân trong lòng thì có đáy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ngoại, mặc kệ nàng có tài hoa đi nữa, cường thế đi nữa, có quyết đoán. Ở Giang Ninh trước mặt, nàng thủy chung vẫn là cô bé kia. Vẫn còn cần Giang Ninh bảo hộ cùng chống đỡ. Hai người chán ngán làm nũng rồi một hồi. Lâm Vũ Chân thì không khỏi không đi làm việc rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Thị lớn như vậy công ty, Giang Ninh chưa bao giờ nhúng tay chuyện công tác. Nàng bận tâm sự tình khả năng liền không ít. Lúc đó, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Tú trở về tửu điếm. Lập tức bấm cái số kia. Lâm Thị cái kia Lâm Vũ Chân. Thật không đơn giản. Nàng cũng đã hoài nghi ta thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Thiên Tú nói thẳng. Trong giọng nói của nàng, có chút bất mãn. Thậm chí còn mang theo một tia hờn dỗi. Người không có cho hắn một cái chân chính có dùng thân phận. Ở Lý Thị Trung, ta không có quyền phát biểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng rất rõ ràng năng lực của chính mình. Rõ ràng hơn địa vị của mình cùng thân phận. Tại nơi một đám người trong mắt, chính mình bất quá là công cụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đôi khi là trên giường công cụ. Có đôi khi chỉ là bọn hắn chân chảy. Lợi dụng công cụ mà thôi. Nếu là có thể thừa cơ hội này để cho mình đạt được nhiều tài nguyên hơn. Cái này chưa chắc thì không phải là một cái chuyện thật tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Lâm Vũ Chân nói lên điều kiện, những thứ này rõ ràng cho thấy chúng ta không có cách nào khác đáp ứng. Nàng ở cự tuyệt hợp tác, thậm chí sẽ không cho ta Tiếp tục nói cơ hội. Nghe điện thoại bên kia. Qua loa lấy lệ các loại hứa hẹn. Lý Thiên Tú đương nhiên sẽ không tin tưởng. Ta còn muốn tiếp tục nữa sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế giới này, công bình nhất gì đó chính là vĩnh viễn không chiếm được công bằng. Lý Thiên Tú có thể đi tới ngày hôm nay đối với một câu nói này. Lý giải rất sâu. Nàng muốn lấy được một ít gì đó, nhất định phải mất đi càng nhiều. Dù cho vẻn vẹn chỉ là đạt được một phần nhỏ tài nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cúp điện thoại, Lý Thiên Tú sắc mặt có chút khó coi. Nàng biết mình thân phận, nhưng bị yêu cầu để cho mình lại dùng chính mình am hiểu nhất phương thức đi hoàn thành nhiệm vụ. Nàng vẫn sẽ cảm thấy có chút ác tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam nhân, chung quy chạy không khỏi về điểm này sự tình. Lý Thiên Tú hừ một tiếng, nhẹ nhàng cắn môi, nhìn trong gương thiên kiều bá mị chính mình. Một hồi trở nên thanh thuần, con mắt trong suốt thấy đáy. Một hồi, lại thành thục dường như ngự tỷ thông thường. Chi tính mê người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí chất của nàng cùng phong cách thiên biến vạn hóa, bất kể là tuýp đàn ông như thế nào, nàng có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đơn giản chinh phục. Mỹ nhân kế chính là nàng am hiểu nhất kỹ năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không biết người nam nhân kia cùng Lâm Vũ Chân là quan hệ như thế nào, nhưng ta muốn, hẳn là không kém nhiều lắm a, bắt hắn lại thì có cơ hội càng gần gũi Lâm Vũ Chân đi. Cách chương.